Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481. Chương 481. Trương San San xoắn xuýt. Trương San San năm nay đến tột cùng có bao nhiêu tuổi? Không có ai đi chú ý điểm này. Nàng ở lúc còn rất nhỏ, chỉ có chừng 20 tuổi thời điểm, đã từng có một cái mơ ước. Đó chính là trở thành một vị tập trung ở vô số người trong ánh mắt ngôi sao. Đáng tiếc bởi phụ thân không đồng ý, nàng cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của Trương Thanh, trở thành một cái hết sức quan trọng bằng đại tập đoàn người trưởng khống. Mặc dù nàng không có cái gì thiên phú, thế nhưng bởi thân phận của nàng ở đây, dù cho chỉ là một người vật biểu tượng, cũng có thể một ngày thu đấu vàng, mang đến khủng bố tiền lời. Bất quá bởi quá mức ung dung, hoặc là nói có nàng không nàng hầu như không có khác nhau. Đang cố gắng học tập mấy chục năm sau cũng không có quá nhiều tiến bộ. Trương San San cuối cùng vẫn là dần dần ẩn cư hậu trường, đề bạt những người khác tới đi làm những chuyện này. Nàng cũng không cần lo lắng những người khác sẽ theo bên trong đối với nàng làm ra chuyện bất lợi. Tạm lại không nói thân phận của nàng đã làm cho nàng đứng ở thế bất bại, liền nói trải rộng toàn bộ địa cầu thần linh hệ thống, liền đủ để quản chế tất cả mọi thứ tin tức. Bất luận cái nào muốn làm một chút gì người, đều sẽ rất nhanh bị Trương San San biết được tin tức, sau đó tiến hành xử lý. Mấy lần sau, liền cũng lại không có người nào còn dám làm như vậy rồi. Ở sau, Trương San San vẫn ít giao du với bên ngoài, không có quá nhiều xuất hiện tại mọi người trước mặt. Dù cho là ngoại giới bắt đầu rồi thiên mệnh cuộc chiến, nàng cũng vẫn như cũ nhà nhỏ ở trong nhà, chuyện gì cũng không có làm, chỉ là một người cô độc luyện võ, sau đó tu hành. Bất quá trước đây không lâu, thiên mệnh cuộc chiến đã kết thúc, nhân loại thu được thắng lợi. Trương San San cũng có chút tĩnh cực nghĩ động, liền dứt khoát đổi cái thân phận mới đi ra. Hiện tại đã không có người lại đi ngăn cản nàng. Sở dĩ Trương San San liền đem chính mình đã từng giấc mơ nhặt lên đến, lại bắt đầu lại từ đầu làm ngôi sao đường. Này một làm, nàng liền thật bốc thẳng lên, trở thành một đường đại minh tinh, đi đến đâu đều có thể gây nên to lớn náo động. Trương Thanh yên tĩnh nghe Trương San San nói liên miên cằn nhằn nói xong chính mình những năm gần đây biến hóa cùng trải qua, ở tới gần địa kiếp, rất có thể đời này đều sẽ đi tong ở một thế giới khác bên trong thời điểm. Hắn trở nên đặc biệt có kiên trì, có thời điểm thậm chí còn sẽ cùng Trương San San đồng thời cười nói một ít trước đây thật lâu chuyện lý thú. Điều này làm cho Trương San San đột nhiên thở dài, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Trương Thanh. Đại ca, ngươi lần này trở về, rốt cục giống một người rồi. Hả, cái gì gọi là ta rốt cục giống một người? Trương Thanh cười cợt, ta không phải vẫn luôn là người sao? Trương San San bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu sau mới nở nụ cười. Ta nói chính là ngươi có người vị rồi. Trước đây ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi đều là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cũng còn tốt, đến sau đó cái cảm giác này càng ngày càng nhiều. Tại sao trước đây đến hậu kỳ thời điểm ta thậm chí đều không thế nào xuất hiện tại trước mặt ngươi? Cũng là bởi vì ở giai đoạn kia nhìn thấy ngươi thời điểm, ta đều là cảm giác được ta thật giống ở xem một tên thần. Trương San San lời nói để Trương Thanh có chút sững sờ. Hắn lần thứ nhất biết mình dĩ nhiên sẽ ở Trương San San trước mặt có như vậy hình tượng. Chính mình ở trước mặt của nàng dĩ nhiên là cao cao tại thượng thần sao? Hắn căn bản cũng không có nhận ra được điểm này. Trong lúc nhất thời, Trương Thanh cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể nở nụ cười, lắc lắc đầu. Nói rồi hồi lâu sau, Trương San San câu nói đột nhiên có chút chần chờ, nàng nhăn nhó rất lâu sau đó, mới đúng Trương Thanh nhỏ giọng nói câu gì. nếu như không phải Trương Thanh biết mình tai mắt thông tuệ. Kia thanh âm rất nhỏ, nói không chắc, chỉ có thể coi như nhỏ mỗi tiếng. Bất quá cũng xác thực, Trương San San theo như lời nói thực sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nàng dĩ nhiên kết hôn rồi, hơn nữa chính là ở mấy năm qua, cùng một tên người rất bình thường kết hôn, đối phương chỉ có 30 tuổi khoảng chừng, vẫn cho rằng Trương San San cùng tuổi tác hắn không chênh lệch nhiều. Hiện tại Trương San San vẫn luôn trong lòng phiền chuyện này. Nàng rất sợ sệt đem thân phận của chính mình để lộ ra đến sau. Đối phương sẽ bởi vì nàng tuổi tác quá lớn, phẫn mà rời đi, thế nhưng nàng càng sợ đem thân phận của chính mình nói ra. Đối phương ngược lại là càng thêm dính sát, như vậy nàng đối với nhà trai cảm tình cũng đồng dạng sẽ bị trọng thương. Nhìn xoắn suýt muội muội, Trương Thanh cũng không nói nàng cái gì trâu già gặm cỏ non. Hắn chỉ nói là nói, nếu như là địa cầu ở lúc đầu thời điểm, hành vi của ngươi như vậy khả năng không tốt lắm, thế nhưng hiện tại là thời đại nào? Mọi người thực lực tiến triển đã cùng tuổi thọ cùng một nhịp thở. Đừng nói chỉ là cách biệt mấy trăm tuổi, Trương Thanh đều gặp hai người cách biệt 30.000 tuổi vẫn như cũ ân ái phu thê. Trương San San ăn qua Trương Thanh cho nàng trường sinh dược cùng vĩnh trú thanh xuân đan dược. Dù cho là ở trong tiểu thuyết, mấy chục tuổi nhân vật chính nhận lấy nàng cũng căn bản sẽ không có vấn đề gì. Càng khỏi nói ở phía này thế giới chân thực bên trong. Nàng hiện tại nếu như đem tuổi tác giai đoạn cô đọng lên, lấy nhân loại bình thường đến tính toán, cũng bất quá là ở 20, 30 tuổi. Nàng còn có mấy ngàn năm năm tháng có thể tiêu xài. Dù cho tử vong, cũng phải nhận được một tôn thần vị, trở thành thần giới thiên thần, trường sinh bất tử. Dưới tình huống như vậy, Trương San San hiện tại lo lắng, chỗ xoắn suýt sự tình, căn bản không coi là cái gì. Chỉ là Trương Thanh nói như vậy, Trương San San vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá Trương Thanh sau đó liền cùng nàng nói rằng, nếu ngươi đã kết hôn, có phải là nên để ta nhìn một chút ta em rể rồi? Trương San San mím mím miệng, lắc lắc đầu, hắn đi công tác đi rồi, có một quãng thời gian sẽ không trở về. Bất quá, trên mặt nàng bỗng nhiên vung lên một trận nụ cười, bất quá ngươi ngược lại có thể đi gặp một lần ngươi cháu trai. Trương Thanh nhướng nhướng mày, nàng đều đang đã sinh hài tử. Trương San San chỗ ở cách nơi này cũng không xa, bất động sản cái gì đối với nàng tới nói không coi là cái gì. Vì gần đây công tác, nàng liền dứt khoát mua vài bộ nối liền cùng nhau nhà cửa. Mang theo Trương Thanh đi vào trong nhà của mình, vài tên hầu gái vẫn như cũ còn đang chăm sóc một đứa con nít. Nhìn qua chỉ có một tuổi nhiều một chút niên kỷ, một tiểu đem núp ở trên giường nhỏ ngủ, nhìn hắn chép miệng nhỏ dáng vẻ, Trương Thanh đột nhiên lộ ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Lần này trở về ta cũng không có mang vật gì tốt, cái này coi như là cho hắn lễ ra mắt đi. Trương Thanh đột nhiên móc ra một viên màu vàng sẫm tinh thể bảo thạch, sau đó một luồng ánh sáng xuyên qua, đem hóa thành một cái bé nhỏ dây chuyền, bị hắn tự tay đeo ở hài tử trên người. Đây là, Trương San San có chút ngạc nhiên, này ám đá quý màu vàng là vật gì đặc biệt sao? Dù sao cũng là Trương Thanh tự tay chỗ lấy ra, không thể cũng chỉ là phổ thông bảo thạch đi. Cái này, xem như là trước một cái kỷ niệm đi. Trương Thanh cười cợt, trước thiên mệnh cuộc chiến thời điểm, ta đem mộc tinh áp xúc, cuối cùng hình thành viên bảo thạch này. Tùy ý nói xong để Trương San San kinh hãi lời nói. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa trẻ con gò má. Yên tâm đi, viên bảo thạch này đã bị ta phong ấn, bất luận gặp ra sao đòn nghiêm trọng đều sẽ không sản sinh bất ngờ. Rốt cuộc đây chính là mộc tinh áp xúc mà thành, không hề có một chút phòng hộ biện pháp lời nói. Một khi nổ tung, khả năng trực tiếp liền đem địa cầu phá hủy rồi. Như vậy, Gặp lại rồi. Trương Thanh đứng dậy nhìn về phía Trương San San. Ta sẽ đi hoàn thành ta quan trọng nhất một lần lột xác. Sẽ một quãng thời gian rất dài sẽ không trở về rồi. Trương San San nhún nhún vai. Người trước đây cũng rất ít trở về. Trương Thanh bất đắc dĩ nở nụ cười. Này không giống, hắn không tiếp tục nói. Cho Trương San San một cái ôm ấp sau. Biến mất ở trước mặt nàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.